3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cuốn. Lý Trương Trạch đối với cục diện chiến đấu thấu tích cùng nắm chặt có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. Nhưng là hắn chưa bao giờ xem thường thiên hạ anh hùng. Hắn biết hết thảy các thứ này hết thảy đều xây dựng ở trên thực lực. Mà Vạn Bảo Thương Hội có thể phát triển đến nay trở thành trong mắt người khác vật khổng lồ. Cuối cùng hay là bởi vì một người, đó chính là Vạn Xu Hoa. Rất nhiều người đều đang suy đoán Vạn Xu Hoa rốt cuộc có năng lực gì cùng đức hạnh, để cho Vạn Bảo Thương Hội từ trên xuống dưới minh ám. Nhiều cường giả như vậy đối nhất giới nữ lưu hạng người cúi đầu xưng thần. Có lẽ ngay cả Vạn Bảo Thương Hội nội bộ cũng chỉ là kiến thức đến Vạn Xu Hoa một góc băng sơn. Chỉ có hắn mới là hiểu rõ nhất. Hoặc có lẽ là Vạn Xu Hoa chỉ có ở trước mặt Lý Trương Trạch mới không giữ lại chút nào. Vì vậy ánh mắt mọi người lại tập trung đến Lý Trương Trạch trên người. Cái này xuất thân thấp hèn chỉ là dáng ngoài tuấn tú tiểu bạch kiểm. Là như thế nào lấy được Vạn Xu Hoa trái tim? Để cho Vạn Xu Hoa đối với hắn toàn tâm toàn ý quyết chí thề không thay đổi. Không người nào có thể suy nghĩ ra. Ngay cả ban đầu Tô Giả cũng là thập phần không hiểu. Trong này rốt cuộc có bao nhiêu ly kỳ trùng hợp mới có thể giải thích rõ hai người quan hệ. Tóm lại Lý Trương Trạch cũng định một lần nữa xuất thủ. Mà lần này mục tiêu chính là Đông Vực. Mặc dù Đông Vực không lớn. Nhưng là giữa các môn phái hữu nghị rất vững chắc. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, duy trì Đông Vực cách cục cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đồng tâm đồng lực đối kháng Vạn Bảo Thương Hội thế lực. May là Vạn Bảo Thương Hội cũng rất khó thấm vào Đông Vực. Chỉ có thể ở biên giới chiếm cứ một chỗ ngồi, tùy ý ngắm nhìn Đông Vực hành động. Thực ra Đông Vực cũng không phải là một khối dễ gặm xương. Nhưng là Lý Trương Trạch hay lại là cố ý muốn bắt Đông Vực. Cũng không phải là bởi vì Trung Chí Thành đối với bọn họ có uy hiếp. Mà là bởi vì Đông Vực bản thân. Tiểu thiên thế giới cực đông chỗ có một mảnh không người cấm khu. Truyền thuyết nơi đó đã từng vẫn lạc đếm rõ số lượng vị đại năng. Cũng có truyền thuyết nơi đó có đi thông thế giới cực lạc đại môn. Bất quá đến nay cũng không có ai có thể làm rõ ràng những thứ này mây mù lượn quanh tiên cảnh. Rốt cuộc là tình hình gì? Có như thế nào lai lịch? Nhưng là có một người chân chính đi nơi đó. Mà người kia chính là Vạn Xu Hoa. Nơi đó có nàng yêu cầu đồ vật. Chỉ bất quá Vạn Xu Hoa ban đầu vì tìm tòi kết quả cũng là lõm sâu hiểm cảnh. Mặc dù cùng truyền thuyết không hợp, nhưng cuối cùng cũng là một khối bảo địa, đồng dạng cũng là một khối hiểm địa. Lý Trương Trạch không có chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu như muốn chiếm lĩnh khối này cực đông chi địa cấm khu, phải nhất định vượt qua toàn bộ Đông Vực, mà Đông Vực Trung Chí Thành cũng sẽ không để cho bọn họ tùy tiện đi vào. Hơn nữa Lý Trương Trạch cũng không muốn cùng Đông Vực đánh trường kỳ kháng chiến. Bởi vì Nam Minh cùng Thiên Đạo Hạnh một mực nhìn chằm chằm Vạn Bảo Thương Hội. Chỉ cần hơi có sơ hở, bọn họ sẽ gặp đi lên ác cắn một cái. Vạn Bảo Thương Hội càng cường đại, những thứ này thế lực liền càng đoàn kết. Bây giờ cục diện này đối Lý Trương Trạch mà nói không tốt không xấu. Bởi vì chỉ có hắn biết Vạn Xu Hoa vô tình trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ. Nàng nhãn giới căn bản cũng không có đặt ở tiểu thiên thế giới. Bắc vực một nơi rừng sâu núi thảm, có hơn 10 người dáng khen trương dã nhân, tìm đi một tí trái cây rừng cũng không thanh tẩy, trực tiếp ném vào trong miệng cót ca cót két nhai hai cái liền trực tiếp nuốt xuống bụng. Sư huynh, chúng ta còn phải tiếp tục trốn sao? Bà nội hắn, nơi này đều đã xa nhất ở phương Bắc rồi. Còn có thể trốn nơi nào? Vạn Bảo Thương Hội ở Bắc Vực cũng không thiếu tu sĩ. Chúng ta ở nơi này rừng hoang bên trong chờ bọn họ. Nơi này chính là chúng ta sân nhà. Sư huynh, Tây Vực cũng là chúng ta sân nhà. Còn chưa phải là, Sát Mông bắt lại nói chuyện cổ tu sĩ, nổi gân xanh hét, nếu như ngươi sợ chết liền nhờ cậy Vạn Bảo Thương Hội đi. Bớt ở ngay ấy ma ma tức tức, bị bóp cổ thú tu mặt đầy phồng đỏ bừng. Hắn tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại toàn bộ hóa thành trong ánh mắt cầu xin tha thứ. Sát Mông bàn tay hất một cái, đem hắn ném xuống đất, sau đó nhặt lên tán loạn trên mặt đất trái cây rừng tiếp tục ăn đứng lên. Sư huynh, chúng ta một mực ở nơi này cũng không phải là một biện pháp. Bằng không nhờ cậy một nơi này hạ thế lực. Sát Mông vai u thịt bắp cổ tựa như cây già căn. Hắn ồm ồm nói, chúng ta bây giờ nhưng là thành thành thật thật tang gia chi khuyển. Nhờ cậy nơi này thế lực, sợ rằng sẽ bị bọn họ thật coi làm chó hoang như thế lái. Người sư huynh kia là ý gì? Ngược lại chúng ta đi ra thời điểm, đã sớm đem sinh tử không để ý rồi. Nghe được rất nhiều thú tu đều là như thế tỏ thái độ. Sát Mông thanh âm không khỏi êm ái mấy phần. Xem trước tình thế, người cũng biết chúng ta thú tu một loại cũng không được thích. Chúng ta quá lệ thuộc vào địa vực ưu thế. Đàn đả độc đấu không phải chúng ta cường hạng. Sư huynh, ta có một kiến không biết có thể hay không được. Sát Mông nhìn lướt qua A Hồng nói, nơi này chúng ta mặt ngươi não tử thông minh chuyển nhanh. Ngươi có ý định gì nói thẳng ra là được. Được khen, A Hồng ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó đem ý nghĩ của mình một tia ý thức tất cả đều phun ra ngoài. Sư huynh, ban đầu ngươi nói cái kia Tô giả, hắn chỗ môn phái Thạch Sơn môn bị diệt môn sau đó, hắn điên rồi như thế báo thù, sau đó bị Vạn Bảo Thương Hội Vạn Thiên Nhận giết chết. Ta ở bây giờ muốn Thạch Sơn môn có phải hay không là đã hoang phế? Nếu như là lời như vậy, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này ở tạm, sau đó lại quyết định. Sát Mông thở dài thở ngắn một tiếng. Tô giả là tên hán tử, cái này Tô giả cũng thật là lợi hại, nghe nói sát Vạn Bảo Thương Hội nghe tin đã sợ mất mật. Bằng không có thể bức Vạn Bảo Thương Hội phái ra một cái trọng sinh cảnh tới giết hắn sao? Mặc dù không biết những thứ kia lời đồn đãi rốt cuộc là thật hay giả, nhưng là Tô giả dám can đảm chỉ một thân một người đối mặt toàn bộ Vạn Bảo Thương Hội. Bực này đảm thức so với những thứ kia tự xưng hào kiệt lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Những thứ này thú tu thảo luận tới Tô giả tựa hồ có nói không xong lời nói. Nhất là cái kia máu tanh đầu người Trường Hà, lại để cho những thứ này thú tu tân tân nhạc đạo. Bởi vì Tô giả hành động thật sự là quá phù hợp bọn họ tính khí. Bọn họ thật hận không được lúc ấy có thể ở chàng thấy Tô giả phong thái. Sát Mông bỗng nhiên ném ra một câu nói, A Hồng, chúng ta cũng phải thật tốt làm một chút hình tượng, bằng không thật sự là quá rõ ràng rồi. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 danh thú tu ở một mảnh cái ao cạnh giặt sạch sạch sẽ. Sau đó dùng không biết từ nơi nào nhặt được thiết phiến, đem dầu mỡ tóc dài cũng cạo rồi cái quang, ít nhất nhìn không dơ bẩn như vậy rồi. Ở trong mắt bọn hắn đã có thể nói ăn mặc thập phần nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Nhưng là ở bình thường người bình thường xem ra, bọn họ vẫn vô cùng gai mắt, vượt qua 2 mét nhanh nhẹn dũng mãnh thể trạng, mặt đầy vừa đi run lên hung dữ, còn có tràn đầy ánh mắt của dã tính. Bọn họ mới vừa đi ra thâm lâm liền hù chạy một ít hái rau củ dại thôn dân. Làm chính bọn hắn ngược lại là không giải thích được, không biết rõ làm sao chuyện. A Hồng bắt một cái thôn môn hỏi, các ngươi chạy cái gì? Tên này tên thôn bị dọa sợ đến oa oa kêu to. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, ta ăn ngươi làm chi? A Hồng mặt đầy bất đắc dĩ, trong lòng cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Dù sao những nơi khác phàm nhân chưa thấy qua thú tu, có phản ứng như thế cũng là hợp tình hợp lý. Cho chúng ta làm một bộ quần áo, cái này chính là ngươi rồi. Tên này tên thôn nhìn trong tay chiếu lấp lánh linh tinh, lộ ra mặt đầy không biết làm sao biểu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,